Mạc Y Nhiên cố tình nhìn Vân Vi. Sao thế? Không hợp khẩu vị của cố phu nhân sao? Y Nhiên đương nhiên biết đây là những món mà Vân Vi bị dị ứng. Hồi Vân Vi còn chơi thân với em gái của Cố Thuật Duật, Y Nhiên cũng là bạn thân của Cố Thuật Duật cơ mà. Những thứ này Cố Thuật Duật đều nhớ rõ, cho nên Y Nhiên cũng phải nhớ từng cái một. Vân Vi lắc đầu. Không có gì, cô cứ ăn đi. Vân Vi nói rồi xoay lưng lên phòng, vì Cố Thuật Duật nên cô sẽ nhẫn nhịn. Vân Vi lên phòng ngồi được một lúc, bụng cô đồn cào kêu đói. Cô nhăn nhó mặt mày, uể oải đi thay quần áo sang ngoài ăn. Từ khi cô và Cố Thuật Duật trở lại bình thường, biệt thự đã không còn vệ sĩ canh gác nữa. Cô mệt mỏi tới nỗi không còn tâm trạng tự lái xe. Cô cũng không muốn làm phiền tài xế của Cố Thuật Duật nên đã tự mình bắt taxi. Quán ăn mà cô tới chỉ là quán ăn nhỏ, không thể nào bình dân hơn. Nhưng món ăn ở đây rất ngon, cô rất thích. Vân Vi chọn bàn ở gần cửa kính, nhìn xuyên qua kính có thể ngắm được toàn bộ cảnh giao thông của thành phố vào buổi sáng. Hơn 2 tháng nay cô không ra ngoài, bây giờ tâm trạng của cô tốt hẳn. Đột nhiên một người mặc âu phục màu đen xuất hiện trước mặt Vân Vi. Vân Vi theo phản xạ mà ngước lên nhìn. Hai, chúng ta lại gặp nhau rồi. Hàn Dạ Ảnh tươi cười vẫy tay với Vân Vi. Anh ta còn tự nhiên hơn nữa mà ngồi xuống phía đối diện cô. Vân Vi chỉ nhìn Hàn Dạ Ảnh mà không nói gì. Đêm tiệc hôm đó là anh ta đã cứu cô, nhưng cô chưa kịp cảm ơn. Cứ thế hơn 2 tháng trôi qua, cô như bị giam cầm trong nhà, tới giờ mới được gặp lại Hàn Dạ Ảnh. Hàn Dạ Ảnh ngày nào cũng tươi cười như vậy, cuộc sống của anh ta rất tốt hay gì? Vân Vi tâm trạng áo não, không thể cười nổi. Hàn Dạ Ảnh thấy Vân Vi không nói gì, anh ta mặt dày gọi phục vụ thêm một suất đồ ăn sáng nữa, xong mới quay sang Vân Vi nói. Cô tới đây để ăn sáng sao? Đồ ăn của quán này ngon lắm, cô cũng biết chọn đấy. Vân Vi vẫn không thể nào cười được, cô chỉ ngước lên nhìn Hàn Dạ Ảnh lạnh lùng nói. Cảm ơn anh chuyện hôm đó. Vân Vi tự nhủ nếu có dịp cô sẽ cảm ơn Hàn Dạ Ảnh đàng hoàng hơn, nhưng hôm nay thật sự cô không có tâm trạng chút nào. Là anh ta xuất hiện không đúng lúc, đâu thể trách cô được. Hàn Dạ Ảnh không tức giận trước thái độ lạnh nhạt của Vân Vi, anh ta chỉ cười cười. Vậy coi như cô mời tôi bữa cơm này nhé, thế nào? Vân Vi gật đầu, sao cũng được. Ôi, cái gì mà lạnh lùng thế, cô cười lên xem nào. Hàn Dạ Ảnh là một người vô cùng yêu đời, lúc nào cũng có thể cười. Thấy tâm trạng Vân Vi áo não, anh ta liền chọc cô cười. Vân Vi vẫn lạnh nhạt nhìn anh ta mà không nói gì. Cô bị sao thế? Cố Thuật Duật không đối tốt với cô sao? Cô có thể nói với tôi để tôi đi đá đít hắn. Nói cho cô biết là hắn ta rất sợ bị đá đít đó. Người gì mà kỳ vậy, tự nhiên mang chuyện này ra để chọc cô cười. Chưa kịp nghe hết câu cuối, Vân Vi cũng bật cười. Không cho phép anh nói chồng tôi như vậy. Cố Thuật Duật là tổng tài Cố thị, chuyện đá đít này mà bị đồn ra ngoài còn có thể thống gì nữa chứ? Hàn Dạ Ảnh cười sang sảng. Đùa thôi, đùa thôi. Thuật Duật ngầu như thế có thể bạn bị đá đít được sao? Vân Vi thừa nhận rằng Cố Thuật Duật thực sự rất ngầu. Hắn không những đẹp trai mà còn thông minh nhạy bén, gia thế khủng khiếp. Mẫu đàn ông lý tưởng như vậy phụ nữ nào mà không mê chứ? Nhưng chính vì Cố Thuật Duật xuất sắc như vậy, Vân Vi lại càng lo sợ hơn. Cô sợ mình không đủ khả năng để giữ chặt hắn, để duy trì cuộc hôn nhân này. Mấy ngày nay cô toàn gặp ác mộng, không ngày nào mà cô không cảm thấy bất an. Hàn Dạ Ảnh chỉ nhìn Vân Vi đang trầm tư mà không nói gì. Có lẽ anh ta cũng có thể đoán được một phần nào đó của câu chuyện. Cố Thuật Duật đã chiếm được tập đoàn Vân Thị và còn giả vờ nhân nghĩa giúp Vân Vi tiếp quản một thời gian. Nhưng thực chất là Vân Thị đã sắp xóa tên khỏi thương trường. Sớm hay muộn gì hắn cũng đá Vân Vi cho mà xem. Thật tội nghiệp. Hàn Dạ Ảnh khẽ thở dài rồi lắc đầu. Vân Vi thấy hắn thở dài cứ nghĩ hắn cũng đang ảo não như mình. Cô liền hỏi, anh cũng có chuyện buồn à? Hàn Dạ Ảnh nhìn Vân Vi rồi cười cười, không trả lời câu hỏi của cô. Dù có buồn đi chăng nữa thì cũng phải vui tươi cười chứ. Đúng vậy, dù có buồn bực thế nào thì cũng không quên mình, phải luôn tự chăm sóc bản thân thật tốt. Cuộc đời lắm phong ba, có mỗi mấy chuyện này đã chuồn bước, nói xem sau này làm được tích sự gì cho đời chứ. Vân Vi sau khi nghĩ thông suốt, cô liền nở nụ cười. Cảm ơn anh, tối nay tôi sẽ không buồn nữa. Cô chưa ăn gì đúng không? Mau ăn đi, bữa này tôi mời cũng được. Phục vụ vừa mang đồ ăn lên, Hàn Dạ Ảnh đã đẩy một suất tới trước mặt Vân Vi. Vân Vi gật đầu. Thôi, tôi mời được mà. Công nhận đồ ăn của quán này rất ngon. Trước tiên cô phải lấp đầy bụng đói để lấy lại sức sống đã. Mọi chuyện vẫn còn đó. Phải ăn rồi mới có sức tiếp tục chống tội. Huống chi bây giờ Cố Thuật Duật vẫn đang đối rất tốt với cô, không phải sao? Hàn Dạ Ảnh cũng ăn của mình. Đột nhiên anh ta ngẩng đầu lên nói. Cô có muốn nghe chuyện cười không? Chuyện cười hả? Anh kể đi. Vân Vi vừa ăn vừa trả lời, nhìn dáng vẻ ăn của cô như bị bỏ đói lâu rồi, Hàn Dạ Ảnh lại thấy hơi buồn cười. Vừa buồn cười mà cũng thương. Cố Thuật Duật tại sao hắn lại nhẫn tâm với cô như vậy chứ? Vân Vi sau khi nghe xong mấy câu chuyện của Hàn Dạ Anh thì tâm trạng tốt hơn hẳn. Sau khi ăn xong, Hàn Dạ Anh không biết từ đâu lấy ra một món quà và đưa cho cô. Thì đây vốn là đồ mà Hàn Dạ Anh chuẩn bị cho mấy cô tình nhân, nhưng lại cảm thấy Vân Vi hợp với thứ này hơn. Đó là một chiếc vòng ngọc. Vân Vi vừa nhìn đã thích chiếc vòng đó, nhưng cô cũng biết điều mà từ chối. Làm người không được phép tham lam. Nó quý giá quá, tôi không thể nhận được. Nhưng mà chiếc vòng tay nó hấp dẫn quá. Vân Vi lưu luyến như không muốn rời mắt, mặc dù ngoài miệng từ chối. Hàn Dạ Anh cười cười. Cô là vợ của Thừa Duật, nên cũng là bạn tôi. Tôi trước giờ không keo kẹt với bạn bè, cho nên cô cứ nhận đi. Ánh mắt của Hàn Dạ Anh chân thành như vậy, ngay cả lời nói cũng đáng tin hơn Cố Thừa Duật rất nhiều. Vân Vi suy nghĩ một lúc rồi cũng nhận món quà của Hàn Dạ Anh. Chỉ là một chiếc vòng ngọc thôi mà, chắc không sao đâu nhỉ. Ở xa xa máy ảnh khẽ nháy lên mấy lần rồi dừng hẳn. Tập đoàn Cố Thị. Dạo đây gần xảy ra nhiều chuyện, cộng thêm cả vụ của Y Nhiên, Cố Thừa Duật có chút mệt mỏi. May mà còn có Vân Thị chống đỡ. Hắn từ phòng họp bước ra, theo sau là Vũ Luận. Tới phòng tổng tài, Vũ Luận mới báo cáo. Người của chúng ta báo là hồi sáng thiếu phu nhân có ra ngoài. Tuy nói không vệ sĩ canh gác ở biệt thự, nhưng vệ sĩ theo Vân Vi thì vẫn còn. Cố Thủ Duật gật gật đầu, mệt mỏi xoa xoa thái dương. Đúng lúc đó thư ký bước vào nói là có bưu phẩm gửi tới cho Cố Thủ Duật. Cố Thủ Duật lười biếng mở ra, nhưng khi những tấm ảnh hiện lên đập vào mắt hắn khiến cho hắn tỉnh táo. Trong ảnh không ai khác chính là Vân Vi và Hàn Dạ Ảnh, hai người đang vui vẻ ngồi ăn cùng nhau. Vũ Luận cũng có thể ngó được tấm ảnh đó, anh ta kinh ngạc. Những thứ này chắc chắn không phải vệ sĩ của Cố Thừa Duật chụp lại. Đáy mắt Cố Thừa Duật trở nên u ám. Hắn vô thức bóp nát tấm ảnh. Vân Vi, giỏi lắm, đã biết ra ngoài câu dẫn đàn ông rồi sao? Sau khi ăn sáng xong, trời tự nhiên đổ mưa lớn. Hôm nay Vân Vi không lái xe tới nên cô đành phải ngồi trong quán ăn để chờ. Cô chống cằm suy tư nhìn ngoài cửa kính, cơn mưa dường như không có dấu hiệu dừng lại. Hàn Dạ Ảnh cứ đòi thanh toán bữa này cho bằng được, nên Vân Vi cuối cùng cũng đồng ý. Hàn Dạ Ảnh vừa đi thanh toán về thấy Vân Vi đang rơi vào trầm tư. Anh ta chỉ lặng lặng ngồi xuống phía đối diện cô. Cả hai cứ như vậy khoảng vài phút. Hàn Dạ Ảnh lúc này mới lên tiếng. Có vẻ như cơn mưa này chưa thể tạnh ngay được. Nghe Hàn Dạ Ảnh nói vậy, Vân Vi liền quay sang nhìn anh ta. Anh vẫn chưa về sao? Hàn Dạ Ảnh cười cười nói. Tôi đang chờ cô đấy. Vân Vi khó hiểu nhíu mày, nhưng cô cũng im lặng chờ anh ta nói tiếp. Trời mưa như vậy, cô lại không lái xe tới. Có muốn đi cùng tôi không? Hàn Dạ Ảnh nhìn Vân Vi hết sức tự nhiên. Anh ta quả thực rất quý mến Vân Vi, không hiểu sao vừa nhìn đã thích. Nhưng anh ta cũng tự biết chừng mực, dẫu sao Vân Vi cũng là vợ của bạn thân mình, giúp đỡ cô cũng là chuyện nên làm. Vân Vi mỉm cười ý tốt của Hàn Dạ Ảnh, cô xin nhận. Phiền anh rồi, nhưng không cần phải như vậy đâu, để tôi gọi Cố Thừa Duật tới đón là được rồi. Vân Vi không chắc Cố Thừa Duật có rảnh rỗi để hay không, nhưng vẫn nói như vậy. Với lại cô cũng không có quá gần gũi với Hàn Dạ Ảnh. Sợ rằng Cố Thừa Duật sẽ nghĩ này nghĩ nọ rồi lại nói cô đi câu dẫn trai. Giống như lần trước vậy, hắn ta có vẻ rất tức giận, nhưng cuối cùng vẫn phải tự mình hòa giải trước. Hàn Dạ Ảnh thấy Vân Vi đã mang Cố Thừa Duật ra từ chối nên anh ta cũng không muốn khiến cho cô khó xử. Hàn Dạ Ảnh liền đứng lên. Vậy tôi về trước đây, bye. Vân Vi chỉ cười nhẹ sau khi nhìn bóng dáng Hàn Dạ Ảnh khuất dần. Cô lại chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ một lúc nữa. Mưa càng ngày càng nặng hạt. Trời mới gần trưa thôi mà đã tối sầm như vậy. Không hiểu vì sao Vân Vi cảm thấy lòng bất an, giống như sắp có tai họa nào chuẩn bị ập tới với mình. Thiên nhiên trước giờ chưa bao giờ nói dối con người. Vân Vi khẽ thở dài rồi cầm điện thoại lên gọi cho Cố Thủ Duật. Nhưng đầu dây bên kia chỉ thấy tiếng tút tút rất dài, cuối cùng chẳng có ai nhấc máy. Vân Vi lại kiên nhẫn gọi thêm một lần nữa, kết quả vẫn như vậy. Cố Thủ Duật đang bận sao? Vân Vi định nhắn tin cho hắn nhưng lại thôi. Có lẽ hắn đang bận thật, cô không muốn làm phiền tới hắn nữa. Lúc Vân Vi gọi điện cho Cố Thừa Duật thì lúc hắn vẫn còn trong phòng học, cũng là lúc hắn chưa nhận được bức ảnh của cô và Hàn Dạ Ảnh. Mai là thư ký bên cạnh Cố Thừa Duật, trong lúc hắn đang họp thì cô ta cầm điện thoại của hắn. Khi thấy cuộc gọi của Vân Vi, Mai hơi chần chừ một lúc rồi cuối cùng không thèm nghe máy. Vốn dĩ Mai không ưa gì Vân Vi. Hôm đó Vân Vi ngày đầu tới công ty mà đã mở miệng chơi Cố Thừa Duật,